Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, cứng đối cứng. Cửu vĩ khá lớn a, giống như núi cao thân thể. Suzanu đâu? Cao tới 100 mét. Suzanu. Chân thật đáng tin là có thể quy nạp vì cự vô phách loại hình. Như vậy, hiện tại xuất hiện ở trên mặt đất. Rất nhiều ninja trong mắt là chuyện gì xảy ra đâu. Từ miệng trung tiết lộ ra kinh hô. Khuôn mặt vẻ kinh hãi. Suzanu cùng cửu vĩ liên hợp. Hình thành uy trang bị. Suzanu, thứ nhì, là đối diện nhất tôn trí cao Phật tượng. Na Phật tượng mang theo trang nghiêm rất nặng ý. Cũng có vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng ở trong đó. Nhìn động cũng không động. Thế nhưng, tự xuất hiện bắt đầu vẫn lượn lờ ở trong lòng lên áp bách. Kiềm nén là không giả được. Không có một ninja nói ra được nói. Khoảng cách quá xa, nhìn không phải rất rõ ràng. Cũng chỉ có Hyuga nhà Bạch Nhãn mới có thể thấy rõ. Vị kia so với Suzanu cùng cửu vĩ cao hơn. Còn muốn lớn hơn ra rất nhiều Phật tượng. Phía sau có hằng hà. Nằm ở an tĩnh. Thu liễm trạng thái bàn tay to. Từng cái tay đều có gần phân nửa cửu vĩ quy mô. Na hàng trăm hàng ngàn. Phóng tầm mắt nhìn tới đếm không hết tay. Thật có thể nói là khiến người ta sợ. Sợ hãi. Sinh không dậy nổi đối kháng cùng đối mặt từng tí ý niệm trong đầu. Mảy may cũng không dám có. Phật tượng xuất hiện. Cùng uy trang bị, Suzanu rằng co, bất quá ngắn trong nháy mắt, hướng phía lẫn nhau phóng đi, chạy thật nhanh đến gần uy trang bị. Suzanu, từ bả vai sau thêm vào đưa ra tay phải cầm lấy thiên tùng vân kiếm. Tay phải nắm 8 chỉ kính, lóe ra đỏ đậm quang mang, không ngừng từ chuyển 8 thước quỳnh câu ngọc huyền phù ở cửu vĩ trước miệng. Lấy đồng dạng tốc độ đang đến gần thiên thủ đại Phật. Đứng thẳng ở đỉnh điểm, Phật tượng trên đầu Hashirama gào thét lớn, chakra cùng na sôi trào giống như nước sôi, cuồn cuộn thiêu đốt, kịch liệt tiêu hao, nói đến dư thừa, trên thực tế hai người va chạm phát sinh rất nhanh, nhìn hình thể lớn như vậy, phương diện tốc độ hẳn là rất chậm mới đúng, hoàn toàn là ảo giác, trên thực tế, tốc độ xa không phải là người tầm thường có thể theo kịp. Đính thượng hóa Phật Senju Hashirama, uống Uchiha Uha, là tới thực sự, không có nửa điểm mê hoặc. Lúc bình thường nói thật dễ nghe, có thể ở thời gian chiến tranh lưu thủ, vậy sẽ rất khó nói rồi. Người nào đều không phải người ngu, người là có hay không dùng sức, chân thật đi chiến đấu. Người khác thấy rất rõ ràng, chân chính chiến đấu ra, chiến cuộc đã không bị khống chế. Căn bản không dừng được. Uchiha Uha tin tưởng Hashirama, tin tưởng muội muội theo như lời. Hashirama so với nàng hiếu thắng chuyện thật. Hashirama đồng dạng tin tưởng Uha lão sư, đang là như vậy tin tưởng, để cho hai người thật tâm thật ý đầu nhập vào một trận chiến này đấu chung. Chưa có tới giả, thiên thủ đại Phật tay lớn, uy trang bị, Suzanu vĩ thú ngọc. Thiên Tùng Vân Kiếm, 8 thước Quỳnh Câu Ngọc, 3 người kết hợp năng lượng đạn, song phương cứng trọi cứng đối với nhau. Một khắc kia, chợt, nổ rung trời, ầm ầm xuất hiện, ùng ùng ầm ầm ầm long. Thiên Thủ Đại Phật không có cuối cùng ở vung ra lấy tay lớn. Uy trang bị, Suzanu cũng điên cuồng vung chém Thiên Tùng Vân Kiếm, kết hợp cửu vĩ vĩ thú ngọc, 8 thước Quỳnh Câu Ngọc. Hình thành tiểu hành tinh năng lượng kinh khủng đạn. Phạm vi nhìn bị tước đoạt. Thính lực không quan tâm dùng. Tại nơi đánh nổ giải đất trung tâm. Có thể làm chính là không ngừng công kích. Công kích, công kích nữa. Dùng công kích tới trung hòa công kích. Giờ khác này. Bất kể là Uha vẫn là Hashirama đều hiểu. Không dừng được. Không thể làm được tại đồng nhất thời gian đình chỉ. Như vậy dẫn đầu dừng lại người nọ sẽ chết. Khá hơn một chút chính là trọng thương. Hashirama giống to hơn. Uha tiếng quát. Ở như vậy oanh tạc ở giữa. Đã không nghe được. Phụ cận dãy núi trong thời gian ngắn tan vỡ hủy diệt. Bề mặt quả đất một tầng lại một tầng bị nổi lên. Cuốn lên thiên. Lại thật xa bay ra ngoài. sông, rừng rậm, toàn bộ mất đi, tiêu thất, sóng xung kích rất xa nhộn nhạo, cuộn sạch lái đi, đập vào mặt quét tới chúng ninja bên kia trùng kích. Số lượng đông đảo ninja ngực một buồn bực, nhịn không được thổ huyết, sắc mặt héo rũ, càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Nhanh nằm xuống, tìm yểm hộ vật thể trốn đi. Đừng chạy, không thể chạy, mau nhanh nằm xuống a. Tiếng kinh hô bị gió áp, gió mang bao trùm, hoang mang ý đang khuếch tán. Không đợi làm ra đối sách tương ứng. Đợt thứ nhất trùng kích đi qua, phía sau đi theo toái thạch, vụn gỗ, bừng còn như biển gầm giống như vọt tới. Đem mọi người mai một, lấy người thường mà nói. Gặp phải loại tình huống này là phải chết. Cũng ít nhiều người ở chỗ này đều là thực lực không tầm thường ninja. Chỉ là bị thương mà thôi. Đại ca, Tobirama mở ra chôn ở hắn bừng. Toái thạch, leo lên ra, mới ra đi. Trước mặt quét tới kình phong. Lúc này đưa hắn thổi ngửa ra sau đi. Vô số toái thạch thổi tới. Con mắt căn bản không mở ra được. Bất quá là 2 giây. Mới vừa đi ra Tobirama liền lại bị một vòng mới toái thạch vùi lấp ở. Long trời lở đất, tựa như tận thế thông thường. Đại gia mất đi phương hướng. Không biết đông tây nam bắc. Không phân rõ cụ thể là nơi nào. Có thể cảm giác được. Cũng chỉ có vậy không đoạn vang lên rung trời oanh tạc tiếng. Làm tất cả dẹp loạn. Rung trời tiếng tiêu thất về sau. Lục tục ninja từ tràn đầy bừa bãi đất vụn trong bò ra ngoài. Khiếp sợ lại hoảng sợ đối mắt nhìn nhau. Sau đó thống nhất, ánh mắt nhìn về phía chỗ cực xa. Thiên thủ đại Phật tay lớn toàn bộ gãy. Đánh không có. Quy trang bị. Suzanu. Bao trùm ở cửu vĩ bên ngoài thân thể áo giáp. Khôi giáp. Xấp xỉ 2/3 bị đánh không có. Chóc. Phá hư. Hiện thực phát triển quá nhanh. Thế cho nên mọi người cũng không kịp suy nghĩ. Vì sao Senju bộ tộc gặp phải cường giả như vậy? Hiện tại đại gia quan tâm là thắng bại kết quả. Đi qua lần này, tất cả mọi người nhận thức được Uchiha Uha lực lượng là biết bao nghe rợn cả người. Nói là lực lượng của thần, na không có chút nào quá phận. Mà thôi kết quả nói, có quan hệ mọi người vận mệnh cũng toàn bộ ở trong này. Senju bộ tộc thắng, thì trực tiếp đánh vỡ cục diện bây giờ. Uchiha Uha thắng, như vậy, mang tới là càng thêm vững chắc đánh đấm lực thống trị. Ít nhất, ở Uchiha Uha khi còn sống, bị gồm thâu rồi các tộc là không có có cái tâm đó nghĩ đi phản loạn rồi. Vấn đề liền đặt na, kết quả như thế nào đây? Hắc, hắc, khái khái ho khan, nửa quỳ ở cửu vĩ trên đầu, miệng lớn thở hổn hển. Kèm theo ho khan ra huyết từ khóe miệng tràn ra. Uchiha Uha lắc đầu. Từ nhẫn cụ trong bao lấy ra một viên muội muội chế luyện đặc chế dược hoàn ăn. Chakra lượng vấn đề. Thủy chung là quấy nhiễu của nàng một đại nhân tố. Lấy cửu vĩ làm chủ. Của nàng chakra là phụ. Không nghĩ tới đều muốn của nàng chakra hao tổn đến rồi trình độ này. Gián tiếp chứng minh rồi Hashirama chakra số lượng là kinh khủng đến cỡ nào. Đồng dạng mềm nhũn ngã ngồi ở đại Phật trên đầu Hashirama. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tựa như chi nhiều hơn thu cực đại thể lực. Chakra, đem hết toàn lực. Không có cất giữ chính diện ngạnh bính. Tạo thành chính là như vậy một cái kết quả. Không biết muội muội đạo tuệ cho nàng dược hoàn là cái gì chế thành. Hiệu quả đó là dựng sao thấy bóng. Tiêu hao chakra, thể lực. Lấy một cái rất tốc độ kinh người đang hồi phục. Vốn là sấp xỉ khô kiệt chakra, lại một lần nữa phong phú, chakra khôi phục, trạng thái đỡ hơn một chút, Uha ngửa đầu nhìn về phía trước mặt trên, na đại Phật trên đầu thân ảnh, điều chỉnh dưới hô hấp, thả người nhảy ra, cửu vĩ nâng tay phải lên nâng nàng, dùng sức hướng bên kia ném tới, nương cái này một bước bản, Uha hóa thành đạn đạo, cắt khí lưu nhằm phía Hashirama. Trước tiên phát hiện cái này Hashirama vội vã triển khai hành động. Khống chế được đại Phật bàn tay khổng lồ phách về phía sông đến phụ cận Uha lão sư. Rất chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Bàn tay khổng lồ xuyên qua Uha thân thể. Cái gì chưa từng phát sinh. Uha thân thể giống như là hư ảo. Vật lý tầng diện vật chất tiếp xúc không gặp được nàng. Phát hiện điểm này, Hashirama không chút do dự xoay người từ đại Phật trên đầu nhảy xuống. Vừa vặn cùng Uha lão sư dịch ra, Mangekyo Sharingan chuyển động gian. Uha thân thể từ hư huyễn hóa thành chân thực. Đầu ngón chân dùng sức đạp ở tượng Phật trên đầu. Mạnh mẽ đình chỉ vẻ này xung lượng. Quay người đuổi theo Hashirama. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.